Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1498, Liên Hợp xâm lấn. Hắc Lang Tinh khoảng cách Hắc Xà Tinh không xa, Dương Phong xuất lĩnh hạm đội vẻn vẹn đi thuyền thời gian mấy tiếng. Liền đến Hắc Lang Tinh phụ cận tinh không, từng cái đại Hắc Lang Tinh cũng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Địch tập, địch tập, địch tập, tại Dương Phong xuất lĩnh hạm đội tới gần đến Hắc Lang Tinh phụ cận thời điểm. Trải rộng Hắc Lang Tinh phụ cận tinh không tham chắc khí. Ngay đầu tiên liền phát hiện Dương Phong dưới trướng hạm đội, cũng lập tức đem hình ảnh truyền đưa đến Hắc Lang Tinh dự cảnh ở giữa. Từng đạo báo động thê lương thanh âm tại Hắc Lang Tinh dự cảnh ở giữa vang lên. Phó đoàn trưởng, đến đây chúng ta Hắc Lang Tinh hạm đội hẳn là đế quốc Nam Tước Dương Phong dưới trướng hạm đội. Dương Phong dưới trướng hạm đội ở trong có một nửa là chúng ta Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ chiến hạm. Bởi vậy có thể thấy được, đoàn trưởng bọn họ đã toàn quân bị diệt. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Dự cảnh ở giữa, một tên Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ cao tầng nhìn xem Hắc Lang đoàn phó đoàn trưởng Tiền Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến. Khó nói chúng ta muốn đầu hàng Dương Phong không được. Liền tính toán chúng ta mong muốn đầu hàng, Dương Phong cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận chúng ta những thứ này đạo tặc vũ trụ. Nghe được tên kia Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ cao tầng lời nói, Tiền Vũ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Tiền Vũ liền đưa ánh mắt về phía dự cảnh ở giữa màn hình lớn bên trên. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, khởi động tinh cầu hệ thống phòng ngự, tận khả năng suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Tiền Vũ vừa mới nói ra, giấu ở ngoài không gian từng môn năng lượng pháo lập tức hiển lộ ra thân ảnh. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ từng môn năng lượng pháo ở trong bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong dưới trướng hạm đội bên trên oanh kích mà đi. Đối mặt dày đặc năng lực cột sáng công kích, Dương Phong dưới trướng chiến hạm nhao nhao dâng lên năng lực vòng phòng hộ, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối chiến hạm tạo thành thương tổn. Cùng lúc đó, từng chiếc chiến hạm họng pháo nhao nhao mở rộng đi ra, phát ra từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng giấu ở quá lỗ hổng bên trong năng lượng pháo oanh kích mà đi, đem từng môn năng lượng pháo phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vỡ, đem quá lỗ hổng bên trong năng lượng pháo phá hủy hầu như không còn đằng sau. Dương Phong dưới trướng hạm đội liền tăng thêm tốc độ, hướng Hắc Lang Tinh tới gần mà đi, làm Dương Phong dưới trướng hạm đội khoảng cách Hắc Lang Tinh vẻn vẹn có mấy trăm dặm thời điểm. Hắc Lang Tinh ngoài không gian vũ trụ cảng bên trong, từng đạo tráng kiện vô cùng năng lực cột sáng bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng chiếc chiến hạm bên trên. Ung dung đem từng chiếc chiến hạm phá hủy, khiến cho hóa thành vô số sắt thép nát ra. Từng đạo lưu quang từ trong thoát ra, lơ lửng tại quá lỗ hổng bên trong, đem vũ trụ cảng cho ta chiếm lĩnh. Tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy Dương Phong nhìn thoáng qua Hắc Lang Tinh bên ngoài vũ trụ cảng, ngữ tức giận bình thản hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám lơ lửng tại qua lỗ hổng bên trong người máy chiến đấu liền nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng vũ trụ cảng phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, mấy vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, giết vào đến vũ trụ cảng bên trong. Trong tay hợp kim trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang thoáng qua, nguyên một đám giấu ở vũ trụ cảng ở trong cỡ lớn năng lượng pháo bị phá hủy. Từng người ẩn thân vũ trụ cảng đạo tặc vũ trụ bị vô tình đánh giết, toàn bộ vũ trụ đô cảng rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. chiếm cứ vũ trụ cảng đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức dẫn dắt dưới chướng hạm đội đăng nhập Hắc Lang Tinh. Hướng Hắc Lang Tinh bên trong hạ xuống mà đi. Đại đội cơ giáp xuất động. Nhìn thấy Dương Phong xuất lĩnh hạm đội hạ xuống Hắc Lang Tinh bên trong. Tiền Vũ sắc mặt biến hóa. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Theo Tiền Vũ mệnh lệnh hạ đạt. Lưu thủ tại Hắc Lang Tinh bên trên hơn 200 vạn chiến sĩ cơ giáp. Nhào nhào mặc vào cơ giáp, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong dưới chướng phương hướng của hạm đội đuổi giết mà đi. Đã từng gặp qua chiến sĩ cơ giáp cường đại công kích Dương Phong. Căn bản không cho chiến sĩ cơ giáp công kích cơ hội. Vung tay lên, hơn 100 tàu chiến hạm nhào nhào khai hỏa. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, tạo thành dày đặc mạng lưới. Hướng chiến sĩ cơ giáp trên người oanh kích mà đi, đem từng người chiến sĩ cơ giáp vô tình oanh sát. Cùng lúc đó, mấy chục vạn người máy chiến đấu từ từng chiếc chiến hạm làm bên trong bay ra. Hóa thành từng đạo lưu quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến cơ giáp quân đoàn bên trong, trong tay hợp kim trường kiếm vung vẩy mà ra. Tại từng đạo băng lãnh kiếm quang bên trong, đem nguyên một đám chiến sĩ cơ giáp đánh giết, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, 200 vạn chiến sĩ cơ giáp liền bị đánh chết quá nửa. Còn lại chiến sĩ cơ giáp cũng đánh mất đấu trí, hướng bốn phía bỏ chạy mà đi, đánh tan cơ giáp quân đoàn đằng sau, mấy chục vạn người máy chiến đấu liền lập tức phân tán ra đến. Bắt đầu thanh trừ Hắc Lang Tinh bên trên đạo tặc vũ trụ. Đối mặt mấy chục vạn bất tử cảnh võ giả sức chiến đấu người máy chiến đấu. Hắc Lang Tinh bên trên lưu thủ giả. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Nhao nhao bị trấn áp. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Toàn bộ Hắc Lang Tinh đều rơi vào đến Dương Phong trưởng khống ở trong. Nhìn thấy mấy chục vạn người máy chiến đấu nắm trong tay Hắc Lang Tinh đằng sau. Dương Phong liền từ kỳ hạm làm bên trong bay ra. Tại trăm tên bất tử cảnh đỉnh phong người sinh hóa dưới hộ vệ. Đi tới Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ bảo khố trước. Cưỡng ép mở bảo khố đại môn. Đem trong bảo khố bảo vật thu sạch nhập không gian giới chỉ ở trong. Đằng sau. Dương Phong liền tọa trấn Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ tổng bộ, để mấy chục vạn người máy chiến đấu, vơ vét Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ tài sản, đem Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ tại Hắc Lang tinh bên trên tài sản thu hết sạch. Thu hoạch đại lượng vật tư cùng tài phú, đem Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ tài phú vật tư siêu cạo sạch sẽ đằng sau. Dương Phong không hề rời đi Hắc Lang tinh. Mà là dẫn dắt mấy chục vạn người máy chiến đấu. Tại Hắc Lang Tinh bên trên tiến hành đại kiến thiết. Chuẩn bị đem Hắc Lang Tinh chế tạo thành một cái tiến vào hỗn loạn tinh vực tuyến đầu căn cứ. Nhìn thấy Dương Phong tại Hắc Lang Tinh bên trên trắng trợn xây dựng. Một bộ không đi bộ dáng. Hắc Lang Tinh chung quanh đoàn cướp vũ trụ. Toàn bộ đều ngồi không yên. Gia tăng liên hệ tần suất. 18 cái đoàn cướp vũ trụ thủ lĩnh, càng là nhau nhau rời đi hang ổ, tại một cái thiên thạch lên tụ, thương nghị ứng đối Dương Phong kế hoạch. Các vị, căn cứ chúng ta Hắc Ưng đoàn cướp vũ trụ điều tra. Dương Phong là Hoàn Vũ đế quốc Nam Tước, đất phong vì Tây Cương vị tinh hệ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh chỗ dựa, chỉ là gặp vận may, thu được một cái Hắc thiết lệnh. Mới đạt được đế quốc Nam Tước, tước vị cùng Tây Cương vị tinh hệ đất phong. Chỉ muốn chúng ta 18 cái đoàn cướp vũ trụ liên hợp lại. Hoàn toàn có thể dễ dàng đem Dương Phong xử lý. Một tên xuyên trường bào màu đen, ngực thêu lên một cái Hắc Ưng đại hán. Nhìn qua cái khác 17 cái đại hán, ngữ tức giận bình thản nói ra. Hắc Ưng. Dương Phong mặc dù không có bất kỳ bối cảnh chỗ dựa, nhưng cũng là Hoàn Vũ đế quốc Nam Tước, là Hoàn Vũ đế quốc quý tộc một thành viên trong số đó. bị Hoàn Vũ Đế Quốc che chở. Một khi chúng ta xử lý Dương Phong, Hoàn Vũ Đế Quốc chắc chắn lại phái cường giả đem chúng ta hết thảy xử lý. Ta cũng không muốn cho Dương Phong bồi chôn cất. Hắc Ưng vừa mới nói ra, một tên xuyên trường bào màu xanh đại hán liền lập tức lớn tiếng nói ra, Thanh Lang nói không sai. Dương Phong bất kể thế nào nói, đều là Hoàn Vũ Đế Quốc quý tộc, bị Hoàn Vũ Đế Quốc che chở. Chúng ta tuyệt đối không thể làm rơi Dương Phong. Bất quá, mặc dù chúng ta không thể làm rơi Dương Phong, nhưng mà chúng ta lại có thể cho Dương Phong một cái khắc sâu giáo huấn. Để hắn biết rõ hỗn loạn tinh vực là chúng ta đoàn cướp vũ trụ địa bàn. Không phải hắn cái này Hoàn Vũ Đế Quốc Nam Tước nhưng tự do buông thả địa phương. Chỉ muốn chúng ta không giết chết Dương Phong. Vẻn vẹn chỉ là đem Dương Phong dưới trướng hạm đội phá hủy. Đem Dương Phong dưới trướng người máy binh sĩ phá hủy. Tuyệt đối có thể để Dương Phong đau thấu tim gan. Mà Hoàn Vũ Đế Quốc cũng tuyệt đối không lại bởi vậy trả thù chúng ta. Thanh Bào Đại Hán vừa mới nói ra. Một tên xuyên trang phục màu đỏ thiếu phụ, một khuôn mặt vũ mị ý cười nói ra, Hồng Bạo Cạp nói không sai, chỉ muốn chúng ta đánh giết Dương Phong, Hoàn Vũ Đế Quốc là sẽ không cùng chúng ta những thứ này tiểu tinh trộm đoàn so đo. Bởi vậy, ta đề nghị chúng ta 18 người cùng đi một chuyến, cho Dương Phong một cái khắc sâu giáo huấn, bức bách hắn rời đi Hắc Lang Tinh cùng Hắc Xà Tinh. Chạy trở về hắn đất phong ở trong. Trang phục màu đỏ thiếu phụ vừa mới nói ra, một tên khác đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng liền lớn tiếng nói ra, ngoặc kép. Một giờ sau, 18 cái đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng liền thương lượng tạo thành lâm thời liên minh, đem Dương Phong chạy về đất phong kế hoạch. Thế là 18 cái đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng liền nhao nhao riêng phần mình trở về hang ổ, dẫn dắt một nhóm dưới trướng tinh nhuệ, cưỡi chiến hạm tại Hắc Lang Tinh phụ cận tinh không tập kết. Tạo thành một chi từ hơn 1.000 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Lang Tinh phương hướng đi thuyền mà đi. Đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy tiếng cảnh báo. Bỗng nhiên tại Hắc Lang Tinh dự cảnh ở giữa vang lên. Dương Phong ngay đầu tiên liền chạy tới dự cảnh ở giữa. Hướng dự cảnh ở giữa màn hình lớn nhìn lên đi. Chỉ thấy được một chi hạm đội khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp, không có chút nào che giấu hướng Hắc Lang Tinh đi thuyền mà đến. Trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lớn tiếng hạ lệnh, khởi động tinh cầu hệ thống phòng ngự. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. Hắc Lang Tinh tinh cầu hệ thống phòng ngự lập tức khởi động. Từng môn ẩn tàng trong hư không năng lượng pháo lập tức hiển lộ ra thân hình. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng hạm đội khổng lồ bên trên oanh kích mà đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là hạm đội khổng lồ ngay đầu tiên liền dâng lên từng đạo vòng phòng hộ, đem dày đặc năng lực cột sáng ung dung ngăn trở. Ngay sau đó, từng đạo kinh khủng công kích từ từng chiếc chiến hạm ở trong phát ra, đem từng môn ẩn tàng trong hư không năng lượng pháo phá hủy hầu như không còn, hóa thành vô số vô cùng nóng hỏa diễm cùng sắt thép mảnh vỡ. Giữa hư không năng lượng pháo bị toàn bộ phá hủy đằng sau, Hắc Lang Tinh vũ trụ cảng bên trong lập tức bay ra nguyên một đám tự bạo bay muỗi, tạo thành nguyên một đám cực lớn hắc sắc đám mây, trực tiếp hướng khổng lồ phương hướng của hạm đội bay đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần mây đen, cảm nhận được mây đen ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, 18 cái đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng nhao nhao sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ động, từ kỳ hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích, hướng mây đen bên trên oanh kích mà đi. http://www.zop